Vạn đạo Long Hoàng, chương 1964, luyện ra hỗn độn chi quang. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đẩy ra hỗn độn thạch. Từ hỗn độn thạch bên trong rơi ra hai khỏa hỗn độn kết tinh, để Lục Minh mừng rỡ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, hỗn độn kết tinh chính là hỗn độn chi khí ngưng tập hợp một chỗ mà hình thành. Khối này hỗn độn thạch lúc trước bán đấu giá thời điểm, đối phương nói bên trong căn bản không có hỗn độn chi khí, cho nên giá cả khi nào sao thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng không có người nghĩ đến, hỗn độn thạch bên trong cũng không phải là không có hỗn độn chi khí, mà là hỗn độn chi khí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành hỗn độn kết tinh. Hỗn độn kết tinh cùng hỗn độn thạch cơ hồ dung hợp lại cùng nhau, cho nên nếu như không có phá mở hỗn độn thạch là căn bản không phát hiện được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm lời thực sự là kiếm bổn. Lục Minh tinh tế kiểm tra, xác định hỗn độn thạch bên trong chỉ có hai khỏa hỗn độn kết tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lúc này điều khiển hỗn độn pháp tắc bao phủ hai khỏa hỗn độn kết tinh. Ông, ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm hỗn độn pháp tắc bao phủ hỗn độn kết tinh thời điểm, hai khỏa hỗn độn kết tinh khẽ chấn động lên, theo hỗn độn pháp tắc trôi nổi ở không trung. Đón lấy, hai khỏa hỗn độn kết tinh thế mà như băng một dạng hòa tan ra, hóa thành chất lỏng, cuối cùng, lại hóa thành hai đạo khí lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn chi khí, Lục Minh mắt sáng rực lên, hắn lúc trước trong thân thể, dung luyện vào một đạo hỗn độn chi khí tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, hai đạo này khí lưu cũng là hỗn độn chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy liền lại luyện hai đạo đi vào. Lục Minh mắt sáng lên, tâm niệm vừa động điều khiển hỗn độn pháp tắc dẫn dắt hỗn độn chi khí chui vào đến trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhục thân, đã dung luyện một đạo hỗn độn chi khí cùng hỗn độn chi khí phi thường phù hợp dung luyện lên, không có chút nào độ khó. Trong nháy mắt qua ba ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phào Phào đã sớm khôi phục ở tại cửa động, vì Lục Minh hộ pháp. Mấy ngày nay, huyệt động kia chỗ sâu thỉnh thoảng sẽ vang lên kinh khủng hống khiếu, thậm chí kèm theo xích sắt va chạm thanh âm, tựa hồ có một tôn vô thượng đại yêu bị khóa ở phía dưới, muốn dãy dụa mà ra. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối cái này, Lục Minh mắt điếc tai ngơ, hắn một lòng luyện hóa hỗn độn chi khí. Ba ngày thời gian, hai đạo hỗn độn chi khí, đã hoàn toàn bị Lục Minh dung luyện vào trong thân thể, thấm vào thân thể cơ bắp, xương cốt, huyết dịch bên trong, tràn ngập ở mỗi một nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thân thể cường độ, lại tăng lên thật nhiều một đoạn, càng thêm mạnh mẽ. Thân thể của hắn, giống như có một lớp hào quang mông lung, vừa nghĩ, sẽ nặng nề như núi, trở nên không gì không phá, lại kiên cố bất hủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, giờ khắc này, thân thể của hắn tựa hồ cùng hỗn độn pháp tắc sinh ra cộng minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ giả, khi đạt tới bán thánh giai đoạn thứ ba, liền có thể pháp tắc quán thể, pháp tắc cùng thân thể, độ cao phù hợp trong thân thể ẩn chứa pháp tắc khiến cho thân thể cường độ tăng vọt. Mà giờ khắc này, hỗn độn pháp tắc không ngừng tràn vào đến Lục Minh trong thân thể, Lục Minh thân thể run lên, tựa hồ có một loại lực lượng đáng sợ, muốn sinh ra.

giờ phút này, Hoàng Linh, Long Thần, còn có mấy cái lão giả, hẳn là Phượng Hoàng Cung cùng thần tượng tông chuẩn đế cường giả, đang bị một đám người vây công. Đám người kia, Lục Minh xem xét liền nhìn ra, là Hằng Gia người, bởi vì sử dụng là Trường Xuân pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Giờ phút này, Hoàng Linh cùng Long Thần đám người tràn ngập nguy hiểm, bọn họ bị đối phương bao bọc vây quanh. Nhân số của đối phương tương đối nhiều, hơn nữa cũng là chuẩn đế, có hơn 6 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hoàng Linh bọn họ chỉ có 3 cái chuẩn đế, mà Hoàng Linh cùng Long Thần chiến lực đối chiến chuẩn đế cấp nhân vật vẫn có chênh lệch. Trước đêm ba lão gia hỏa này làm thịt hai cái kia cái tiểu nhân lưu lại, hai người này cùng Lục Minh quan hệ không ít, lưu bọn hắn lại, để Lục Minh cầm thiên đế chi kiếm để đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hằng Gia bên trong, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Công kích của bọn họ càng thêm như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Phượng Hoàng Cung cùng thần tượng tông ba cái chuẩn đế đánh tới, đối với Hoàng Linh cùng Long Thần, chỉ là kiềm chế là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, một cái thần tượng tông lão giả khôi ngô, bị Hằng Gia một vị chuẩn đế một kiếm đâm xuyên qua đan điền, lão giả này nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức phản kích một chưởng đánh về phía đối phương, nhưng đối phương đâm trúng về sau, phi thân nhanh chóng thối lui, thần tượng tông lão giả khôi ngô sắp chết phản kích chỉ là vết thương nhẹ hắn, cũng không trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần, các ngươi nhất định phải lao ra. Thần tượng tông lão giả khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nặng nề té lăn trên đất không có khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, Long Thần gầm thét ánh mắt đỏ như máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, rất muốn lao ra, nằm mơ a, một cái Hằng Gia chuẩn đế, cười lạnh liên tục, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đáng sợ công kích bao phủ Hoàng Linh, muốn đem Hoàng Linh nhất cử cầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, một cái trong suốt phao phao đột ngột nổi lên, đem hắn bao phủ thân thể của hắn, lập tức cứng ngắc. Ngày sau đó, một khối chấn ngục bia từ trên trời giáng xuống, đánh vào thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, cái này Hằng Gia chuẩn đế, thân thể chia 5 x 7. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.